Vô hạn khủng bố, chương 114, bội thu, gocchuyenaudio.com. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh này, Trịnh Xá cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi hắn tỉnh lại thì đã đứng trên quảng trường tại chủ thần không gian, mà ở bên cạnh hắn, ba người Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp vẫn nằm trên cáng, còn ba tân nhân đã không thấy tung tích đâu. Trịnh Xá thở dài, trên thực tế khi hắn biết ba người Sở Hiên chỉ còn sống được mấy giờ thì hắn cũng đã thật sự bỏ mặc ba tân nhân kia, so việc muốn cho ba tân nhân cùng hoàn thành nhiệm vụ tình tiết kịch bản thứ ba, có thể gây trì hoãn thời gian làm cho ba người Sở Hiên mất mạng, hắn chẳng thà đem hy vọng được sống lưu lại cho người mình. Hắn sẽ không để lòng nhân từ thừa thãi của mình làm liên lụy đến cả đoàn đội. Chủ thần, chữa trị toàn thể, trừ vào điểm thường từng người. Trịnh Xá giống lớn, nhất thời quang cầu từ giữa quảng trường chiếu xuống mấy cột sáng chùm lên hắn, Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp. Chùm ánh sáng thoáng rọi trên người hắn rồi tắt luôn, mà cả ba người còn lại đều trôi nổi, quang mang bao phủ lên làm những vết sưng phù tiêu giảm không ngừng. Trịnh Xá lúc này mới phát hiện hắn vẫn ôm con rồng con trong ngực, trên thực tế lúc tiến vào kho hàng hắn cũng từng chần chừ, lo là nhỡ ra bọn hắn không thể mang nó về thì sao? Như vậy thứ nhất ấu long tự nhiên là rơi vào tay chính phủ, cho dù bọn họ còn có thể trở lại thế giới phim kinh dị Jurassic Park kia cũng vô dụng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không cách nào đoạt lại nó từ trong tay chính phủ trở về, mà thực tế chính là như vậy. Nhưng lúc ấy hắn cũng không có biện pháp giấu nó đi hoặc là giao cho người nào đó, hành động của bọn họ vẫn luôn bị chính phủ giám thị, cho dù giao cho thanh niên tóc vàng nọ cũng vô dụng, khi bọn hắn vừa rời đi ấu long cũng chỉ có thể bị chính phủ cướp mất. Cho nên hắn chỉ có thể mang con rồng con theo bên mình thử vận khí một lần, nếu như may mắn, vậy có thể đem nó về chủ thần không gian, nếu như không may mắn, bọn họ sẽ mất đi sức chiến đấu tiềm tàng rất lớn, chính là đơn giản như thế mà thôi, kết quả xem ra lần cược này bọn họ đã thắng. Ba người Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp còn đang trong quá trình chữa trị thân thể không ngừng thì cửa phòng hắn đột nhiên mở rộng, cô bé La Lệ đi dép lê bạch bạch chạy ra, vừa khóc vừa cười chạy tới, đến khi còn cách hắn 2 mét thì cô nàng đã nhào tới, làm cho Trịnh Xá ngay cả bỏ ấu long ra cũng không kịp, chỉ có thể một tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Cô bé vừa khóc vừa cười còn cắn vào vai hắn, nhưng theo đó là một tràng tiếng sủa gâu gâu, làm La Lệ vừa sợ vừa kỳ quái nhìn về phía Trịnh Xá, mà con rồng đã chen vào giữa hai người, nó lớn tiếng kêu réo, thanh âm kia quả nhiên giống như là chú cún không thể nghi ngờ, hơn nữa khóe mắt nó còn rơi lệ không ngừng, bộ dạng đáng thương cảm này nhất thời làm cho La Lệ động lòng trắc ẩn, đưa tay ôm con ấu long vào lòng. Chú cún nhỏ thật đáng thương, nhìn có hơi xấu ách. Chú cún vừa đáng thương vừa xấu, vậy bắt đầu từ hôm nay gọi mi là Sửu Sửu đi. Ấu long tựa hồ rất không thích La Lệ ôm mình, lúc La Lệ vuốt ve đầu nó, mặc dù ấu long vẫn chưa mở mắt nhưng nó vẫn theo ngón tay sờ nó cắn cho một cái, có điều ngay cả răng sữa còn chưa mọc nên cú táp này ngược lại còn làm cho La Lệ cười hì hì, bắt đầu vuốt mấy cái điểm vốn là răng sữa bé tí trên lợi. Trịnh Xá yên lặng nhìn ấu long cùng La Lệ, hình ảnh trước mắt này làm cho hắn cảm thấy bình yên vô cùng. gocchuyenaudio.com, đây là một loại cảm giác an tường, có thể khiến cho tâm tình luôn khẩn trương của hắn trong phim kinh dị bình tĩnh trở lại, vì thế hắn chậm rãi đi tới cạnh La Lệ, hôn phớt cô bé một cái, nhất thời lại dẫn đến một tràng cười không ngừng của nàng. Cùng lúc đó, ba người Sở Hiên trong cột sáng cả người trên dưới cũng chậm chậm tiêu tán vẻ sưng phù, dịch mụ trên người cũng đã biến mất không thấy, đến ba người từ giữa không trung hạ xuống, nhìn trạng thái của họ đã cực kỳ bình thường, đặc biệt là Bá Vương, hắn còn thử vung vẩy cánh tay một chút, vừa vung lên lực đạo đã lớn hơn rất nhiều, xem ra chủ thần mặc dù là chữa trị thân thể của bọn họ, nhưng hiệu quả cường hóa của máu cự long vẫn được giữ lại, như vậy tính ra đã là lãi lớn, bốn hạng đều tăng 100 điểm, nói cách khác bọn họ bỗng dưng đạt được 4.000 điểm thưởng cho cường hóa. Trịnh Xá buông La Lệ ra, cô bé vẫn không ngừng chơi đùa với con rồng, hắn cười nói với bọn Sở Hiên. Thế nào, các người có cảm giác thân thể dễ chịu hơn chút nào không? Bá Vương cười ha ha nói trước tiên, quá tuyệt vời, không ngờ sự chữa trị của chủ thần tốt như vậy, trước đó cả người vừa ngứa vừa sưng, từ trên xuống dưới phảng phất đang không ngừng biến thành nước mù, sau khi chủ thần chữa trị cho chúng ta lại hoàn toàn thay đổi trở lại, cảm giác như vậy thật là quá tuyệt vời, ha ha ha. Vương Hiệp cũng cười nói, thật sự, lúc trước nằm ở trên cáng chỉ hơi di động thân thể là trên người đã sộc đến mùi thối giữa cùng cảm giác nước tụ bên trong, cứ như là thi thể đã chết rất lâu rồi vậy, đại bộ phận cơ thể đã nát thành dịch mù. Thật làm cho người ta thấy quá kinh khủng với khó chịu, ta thực sự tình nguyện chết chứ không muốn nhớ lại cái loại cảm giác này. Trịnh Xá vỗ vỗ bả vai bọn họ, hắn lúc này mới thấy Sở Hiên đã đứng nhắm mắt phía dưới chủ thần, cho nên hắn cũng lớn tiếng nói. Sở Hiên, hôm nay nghỉ ngơi trước một chút đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại thương lượng thế nào? Sở Hiên cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta đại khái đã phát hiện một số chuyện khá thú vị. Đúng rồi, Trịnh Xá, hai quyển sách của ngươi ở chỗ Vương Hiệp, ngươi cứ bỏ vào nạp giới đi, chúng cũng không thể bị hư hỏng gì đâu. Vương Hiệp nghe vậy nhất thời rút từ sau lưng sao hắn ra một cái bao được bọc kín, tiếp theo lấy hai quyển cổ thư ra, đưa cho Trịnh Xá rồi cười nói. Hai quyển sách này là thứ chúng ta phải trăm phương ngàn kế bảo vệ đó, chỉ sợ mất đi sẽ không thể làm ngươi sống lại được, ha ha ha. Tóm lại, ngươi ngày mai nhất định phải nói rõ ràng cho chúng ta biết việc ngươi sống sót như thế nào. Bá Vương cũng đi tới hung hãn đánh Trịnh Xá một quyền, gã đại hán người Nga đến từ phương Bắc này cũng ha ha nói. Không sai, ngươi quả thực bỗng dưng vô duyên vô cớ giả mạo anh hùng gì đó, làm cho chúng ta đi theo cũng khó chịu vài ngày, ha ha, tóm lại ngươi ngày mai phải nói cho chúng ta biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn cũng đi tới chỗ Sở Hiên, trực tiếp đứng cạnh hắn rồi nhắm mắt lại. Trịnh Xá cùng Vương Hiệp nhìn nhau, bọn họ cũng không biết Bá Vương đang làm cái gì, mãi cho đến sau đó không lâu từ chủ thần phía trên chiếu xuống một chùm sáng trùm lên hắn, sau khi cột sáng biến mất, Bá Vương trong lòng không ngờ đã ôm một cô gái tóc vàng xinh xắn lanh lợi. Cô gái này có tỷ lệ vóc dáng tuyệt đối. Góc truyện audio.com là hoàn mỹ, ngực cao eo nhỏ, da trắng vòng ba đẹp, hơn nữa tỷ lệ chiều dài chân tuyệt đối đến 6 tháng 10 chiều cao cơ thể cô nàng này tuyệt đối là vưu vật người da trắng. Trịnh Xá nhìn kỹ dung mạo cô gái này, hắn đột nhiên cảm thấy nàng có vẻ khiến cho người ta rất quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, hắn lúc này mới nhớ cô gái này đúng là một nữ diễn viên nổi tiếng tại thế giới hiện thực, nghe nói còn là thiên kim phú gia, tóm lại tuyệt đối là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam nhân tại thế giới hiện thực, không ngờ Bá Vương lại có khẩu vị thế này, từ thế giới này chế ra minh tinh mỹ nữ. Bá Vương cũng không khách khí, hắn ôm cô gái này thô bạo hôn một cái, tiếp theo quát với bọn Trịnh Xá. Ngày mai ai tới gõ cửa sẽ liệt dương nửa năm, ha ha ha. Nói xong, hắn ôm cô nàng chạy nhanh về phía phòng mình, Trịnh Xá cùng Vương Hiệp cuối cùng chỉ nghe một tiếng sầm, cửa phòng Bá Vương đã bị đóng chặt lại. Hai nam nhân nhất thời nhìn nhau cười gượng, Trịnh Xá đã có la lệ, cho nên hắn tự nhiên khó có khả năng tạo ra nữ nhân nào nữa, mà Sở Hiên căn bản đối với dục vọng đó không có khái niệm, tự nhiên cũng không thể chế tạo nữ nhân, chỉ có Vương Hiệp lại làm cho Trịnh Xá kỳ quái, hắn tò mò hỏi. Tại sao không chế tạo người nào? Chẳng lẽ ngươi trên phương diện này giữ mình trong sạch à? Vương Hiệp cười gượng nói. Không phải vậy, ta thật ra cũng rất muốn sau khi khẩn trương như vậy thì buông lỏng một chút cũng tốt, nhưng chung quy cảm giác thực có lỗi với nàng. Nàng còn chưa chết, nếu như chế tạo nàng lại càng cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng, cho nên hay là thôi đi, sau khi thực lực ta đủ trở lại thế giới hiện thực, lúc đó ta mới dám ngẩng đầu đối mặt nàng, mà không phải xấu hổ cúi đầu. Chiếu theo tiến độ hiện tại của chúng ta, có thể rất nhanh trở lại được thế giới hiện thực rồi. Trịnh Xá vỗ vỗ vai hắn, lòng cũng thầm cảm thán Vương Hiệp này thật sự là nam nhân, cũng không phải nói nhất định phải phát tiết dục vọng hoặc là biểu hiện ra ngoài mới xem như nam nhân, ngược lại, loại người có thể khắc chế dục vọng của mình, hơn nữa vì người yêu mến vẫn giữ lại giới tuyến cuối cùng, người như vậy mới là nam nhân chân chính. Trịnh Xá vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể trở lại thế giới hiện thực, khi đó có lẽ thế giới hiện thực mới qua 1-2 năm mà thôi, hoặc là so với thời gian này còn ngắn hơn, tóm lại nhất định sẽ không để cho người trong lòng ngươi chờ đợi quá lâu. Ha ha ha, nhìn không ra nha tiểu tử, ngươi không ngờ lại chung tình thế. Vương Hiệp thật thà cười hắc hắc hai tiếng, hắn xoay người đi về hướng gian phòng của mình, nhịp bước vẫn kiên định và chuẩn mực, không nhìn ra chút nào bộ dạng sinh tử ốm đau trải qua trước đó không lâu. Trịnh Xá nhìn Vương Hiệp đi vào trong phòng của mình, hắn lúc này mới ôm trầm la lệ đi về phòng mình, đột nhiên từ phía sau lại truyền đến giọng nói của Sở Hiên, gã hờ hững nói. Trịnh Xá, ngươi vất vả rồi. Trịnh Xá cũng không quay đầu lại, chỉ phất phất tay, tay kia thì ôm la lệ, chậm rãi về phòng mình, mà ở phía sau hắn, Sở Hiên vẫn nhắm mắt yên lặng hướng về phía chủ thần. Một đêm không có chuyện gì, ngoại trừ việc la lệ bỏ mấy giờ bố trí chỗ nằm cho ấu long làm Trịnh Xá chờ đợi đến phẫn nộ, kết quả trực tiếp nhốt cô bé vào trong phòng thì một đêm hoàn toàn yên bình, chờ đến giữa trưa ngày thứ hai, hai. Góc truyện audio.com, người mới từ từ tỉnh ngủ mở mắt ra. Hai người tuổi trẻ trần như nhộng ôm ấp nhau, tự nhiên lại một phen nói chuyện ngọt ngào, chuyện này tạm thời không nhắc đến, khi hai người từ trong phòng đi tới quảng trường thì ngoại trừ Bá Vương, hai người còn lại sớm đã đứng trên quảng trường. Trên thực tế, Trịnh Xá thậm chí cảm thấy như Sở Hiên đã đứng ở chỗ này một đêm, bởi vì vị trí hắn đứng thật sự giống hệt ngày hôm qua lúc mọi người rời đi, hoặc là hắn đứng cùng vị trí, hoặc có lẽ là hắn căn bản cả một đêm cũng không di động. La Lệ thật lanh lợi, sau khi Trịnh Xá tiến vào quảng trường, cô bé lập tức nói đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người và Ấu Long sớm một chút, tiếp đó một thân một mình về phòng. Vương Hiệp chỉ nhìn Trịnh Xá mỉm cười, hắn đang cầm một quyển sách xem, từ độ dày cùng bìa ngoài của nó thì đây chính là một quyển tiểu thuyết huyền ảo đã xuất bản ở thế giới hiện thực. Sở Hiên mở mắt nhìn về phía Trịnh Xá cùng Vương Hiệp, hắn lại ngó sang hai bên một chút nói. Chờ Bá Vương tới rồi cùng nói, ngày hôm qua ta hình như đã phát hiện một số chuyện thú vị. Một hồi nữa chờ Bá Vương tới, chúng ta cùng tiến hành thí nghiệm này xem sao. Nguồn, Trịnh Xá cùng Vương Hiệp liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhiều lời, mà thuận miệng hàn huyên, không bao lâu La Lệ quả nhiên là cầm một chút điểm tâm cùng sữa đi ra, thuận tiện cũng mang cho mỗi người một quả táo, ngoại trừ Sở Hiên chỉ lấy một quả táo màu đỏ tươi ăn, hai người kia vô cùng hứng thú đối với đó những món còn lại. Lại đợi mấy chục phút đồng hồ, Bá Vương quả nhiên cười ha ha từ trong phòng chạy ra, mà mỹ nữ với mái tóc vàng rối tung đang đuổi theo phía sau hắn, cô ta hung hăng đá vào mông Bá Vương, sau đó lại vội vã chạy về phòng. Mọi người trong lúc ngẩn ngơ dường như thấy mỹ nữ kia mặc một cái áo ngủ khêu gợi, mà Bá Vương cũng da thô thịt dày, hắn vuốt vuốt cái mông, cười ha ha chạy tới chỗ mọi người. Gã nam nhân người Nga trông như con gấu lớn cành càng ngồi cái tịch trên mặt đất, hắn cầm một miếng bánh ngọt nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói. Ha ha ha, quả nhiên nữ nhân huyết thống Caucasus có sức sống, sáng sớm nay bất quá chỉ đánh thức cô ấy dậy thôi, vậy mà còn có thể làm như vậy. Ha ha ha, từ vẻ mặt của hắn cùng động tác tay của hắn mà xét những gì hắn nói tự nhiên là không thích hợp cho trẻ con, La Lệ xì một tiếng, đỏ mặt chạy về phòng mình. Khu vực thuộc Liên Xô cũ, một phần của Nga, Armenia, Azerbaijan, Georgia. Trịnh Xá đỏ mặt đấm hắn một quyền, hắn vừa cười vừa nói. Thân thể ngươi có lực như vậy, không sợ giày vò làm hư hỏng người khác sao? Cũng không nhìn xem bây giờ đã muộn thế nào rồi, người khác tức giận chỉ sợ cũng do ngươi quá đáng thôi. Bá Vương cũng rất đắc ý cười phá lên, dường như là khoe khoang năng lực nam tính của hắn. Sở Hiên đột nhiên quay đầu lại, hắn nói với mọi người. Chi tiết kịch tình cuối cùng, mỗi người chúng ta đều được thưởng 1.000 điểm, mặc dù không nhiều như ta tưởng tượng, nhưng cái tình tiết kịch bản này về cơ bản không có bất cứ khó khăn gì, cho nên chỉ đạt được điểm thưởng như vậy tính ra ta cảm thấy cũng coi như là hợp lý. Ta hiện tại có hơn 8.000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp B, tình tiết kịch bản đầu tiên được 4.000 điểm thưởng, hai chi tiết cấp C, sau khi đánh chìm hai chiến hạm, mỗi người được 2.000 điểm thưởng, tiếp theo hoàn thành tình tiết kịch bản thứ. gocchuyenaudio.com Hai, ta được 4.000 điểm thưởng và một chi tiết cấp C, hoàn thành tình tiết kịch bản thứ ba được 1.000 điểm thưởng, hoàn thành bộ phim kinh dị này được thưởng 1.000 điểm. Tổng cộng được 12.000 điểm thưởng, nhưng sau khi hoàn thành tình tiết kịch bản đầu tiên bị khấu trừ 4.000 điểm thưởng, trước mắt ta có hơn 8.000 điểm cùng một chi tiết kịch tình cấp B. Bá Vương, Vương Hiệp, số liệu của hai người các ngươi hẳn cũng không khác biệt với ta lắm thì phải. Bá Vương cùng Vương Hiệp liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời đứng dưới chủ thần, tiếp theo bắt đầu kiểm tra điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình của riêng mình, hồi lâu sau, Vương Hiệp mới gật đầu, mà Bá Vương lại nói. Ta có hơn 9.000 điểm thưởng một chút, là bởi vì giết rất nhiều khủng long đúng không? Trịnh Xá cũng vội vàng đi tới phía dưới chủ thần nhắm hai mắt lại, khi hắn từ trạng thái nhắm mắt khôi phục lại, cả người lại có vẻ ngây ngốc nói không ra lời, một hồi sau hắn mới lên tiếng. Ta có hơn 14.000 điểm thưởng, mẹ kiếp lần này trúng đậm rồi, ta còn có một chi tiết kịch tình cấp A, hai chi tiết cấp C, một chi tiết cấp D. Con mẹ nó, lần này quả thật là phát lớn rồi. Tại sao ta lại có nhiều điểm thưởng như vậy chứ? Ở tình tiết kịch bản thứ hai ta chỉ hơn các ngươi 1.000 điểm thưởng thôi chứ? Sở Hiên đầy đầy con mắt nói, đây là ưu thế biển người. Đội quân của thần Anubis của ngươi khi đối phó loại quái vật có lực chiến đấu thấp trên quy mô lớn này càng có thủ đoạn sát thương hữu hiệu hơn so với chúng ta, 14.000 điểm thường. Cơ bản lần này ít nhất có thể hồi sinh lại một người. Hồi sinh lại một thành viên đoàn đội có thâm niên cần 8.000 điểm thường và một chi tiết kịch tình cấp B, hơn nữa còn phải tiêu hao 5 lần điểm thường để đổi lấy một ngày sống trong thế giới phim kinh dị. Nói một cách tương đối, hồi sinh đám thành viên đoàn đội tân nhân cơ bản lại không hao phí thứ gì. Trịnh Xá gật đầu nói, tóm lại ta đổi thuộc tính cường hóa hoặc là đạo cụ trước chắc chắn sẽ giữ lại 8.000 điểm thưởng cùng một chi tiết kịch tình cấp B, nói như vậy. Như vậy ta chỉ có thể sử dụng 5.000 điểm thưởng cùng hai chi tiết kịch tình cấp B đúng không? Sở Hiên lại lắc đầu nói, không, thực ra ta thấy chúng ta hẳn là nên đi vào thế giới The Mummy trước hồi sinh thành viên đoàn đội tiếp theo trở về thương lượng hoán đổi thuộc tính cường hóa hoặc là đạo cụ. Bởi vì bọn họ sống lại cũng phải cùng nhau tiến vào phạm vi thương lượng của đoàn đội, như vậy ta mới tiến hành an bài hợp lý thực lực đoàn đội tốt được. Trịnh Xá sửng sốt một chút hỏi, thế ta đi một người có được không? Các ngươi vẫn chưa khai mở thế giới The Mummy, nếu như cũng cùng đi vào, các ngươi sẽ phải tiêu hao một chi tiết kịch tình cấp D, như vậy có hơi lãng phí. Hơn nữa các ngươi cũng có hơn 8.000 điểm thưởng mà thôi, sau khi hồi sinh thành viên đoàn đội liệu còn được bao nhiêu điểm thưởng chứ? Sở Hiên tiếp tục lắc đầu nói. Đây cũng không phải vấn đề, hơn nữa chúng ta cũng nên mở ra thế giới này mới đúng, nếu như sau này ngươi chết chúng ta cũng sẽ không bởi vì mở ra bộ phim kinh dị ít đi một chi tiết cấp D mà phải lo lắng. Ngoại trừ nguyên nhân này, ta cho rằng khi hồi sinh lại thành viên đoàn đội, vô luận là làm ở chủ thần không gian hay là ở thế giới The Mummy kỳ thật đều hẳn là do mọi người cùng hợp sức đưa điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình, dù sao một người cung. Góc truyện audio.com Cấp 8.000 điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình cấp B thì thật quá hà khắc rồi, nếu như chúng ta có thể hợp lực hồi sinh lại mọi người, sau bộ phim kinh dị này chúng ta có thể hồi sinh được 2 thành viên đoàn đội. Nếu như có thể hợp lực hồi sinh cụ thể phân phối thế này, mỗi người chúng đưa ra 2 chi tiết kịch tình cấp C, sau đó 3 người bọn ta mỗi người đưa ra 4.000 điểm thưởng, mà ngươi ngoài bỏ ra 2 chi tiết cấp C còn phải lấy ra thêm 6.000 điểm thưởng. Như vậy, mỗi người bọn ta có thể còn lại 2 chi tiết kịch tình cấp D thừa hơn 4.000 điểm thưởng, mà ngươi có thể còn lại 1 chi tiết kịch tình cấp A, 1 chi tiết kịch tình cấp D, dư hơn 8.000 điểm thưởng. Theo như thế, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đổi một quyền nội công cấp A tiến hành tu luyện. Trịnh Xá vẫn có chút ngây ngốc nói không ra lời, so với trạng thái của hắn, Vương Hiệp cùng Bá Vương lại gật đầu khẳng định bọn họ hiển nhiên cũng cho rằng nên hợp lực cùng nhau tiến vào thế giới The Mummy cống hiến một phần lực lượng để hồi sinh thành viên đoàn đội, hơn nữa do bọn họ cống hiến phần lực lượng này, Trịnh Xá thậm chí có thể đề cao thực lực càng mạnh. Trịnh Xá vốn đang muốn cự tuyệt nhưng hắn mấp máy miệng lại không nói được thành lời, đến cuối cùng hắn chỉ có thể yên lặng vỗ vỗ vai ba người, sau đó lại nhìn về phía Sở Hiên, bộ dạng gã nam nhân này rõ ràng còn có rất nhiều chuyện chưa nói ra. Về trình tự hồi sinh, nếu như chúng ta có thể làm sống lại hai người, như vậy ta lựa chọn Chiêm Lam cùng Zero, mặc dù Trương Hằng theo như ngươi nói thực lực ngắm bắn cũng rất mạnh, nhưng rõ ràng trạng thái tâm lý hắn không đạt yêu cầu, trong chiến đấu dễ dàng xuất hiện tình huống ngoài kế hoạch cho nên ta hy vọng có thể lựa chọn hồi sinh Zero trước. Mà Chiêm Lam thì phải sau khi Zero sống lại mới có thể hồi sinh, cứ như vậy, mấy người chúng ta có xác suất 70% có thể bảo vệ hoàn mỹ cho cô ấy, mà kỹ năng tinh thần lực tảo miêu cùng tâm linh tỏa liên của cô ấy trên thực tế vô cùng hữu dụng, nếu như bộ phim kinh dị lần trước cô ấy có mặt chúng ta cũng sẽ không chật vật đến nỗi mấy lần chạy trốn như vậy. Sở Hiên nói xong những lời này xong, hắn đột nhiên lại móc từ trong ngực ra mấy cái vòng cổ chúng do một thứ kim loại màu bạc tạo thành, trên dây đeo còn treo một khối ngọc thạch phát sáng lờ mờ, ngọc thạch ước chừng to bằng ngón tay cái thoạt nhìn nó trong suốt được gọt rũa, hẳn là được tạo thành từ một loại ngọc thạch vô cùng cao cấp. Cái này chế tạo từ long tinh, cả khối long tinh ta chia thành 20 phần đều nhau, bởi vậy chế tạo ra 20 cái vòng cổ kim loại là do hợp kim chế tạo Gundam Z tạo thành, sẽ tiến hành tự động chữa trị. 20 cái vòng cổ này tổng cộng tốn hơn 100 điểm thưởng, đây không phải mấu chốt, mặt khác ta tốn 150 điểm thưởng bổ sung năng lượng cho một cái trong số đó, chuyện thực sự thú vị là ở. Sở Hiên để lộ cái vòng cổ lấp lánh bạch quang ở trước ngực, tiếp theo hắn giơ cao súng lục lên chĩa vào huyệt thái dương của mình, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ nhàng bóp cò súng, nhất thời liên tiếp mấy tiếng bằng bằng từ khẩu súng lục vọng ra. Cách chương.